Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4426 rời đi thôn trang, Chu Hoành Vũ vừa đi, một bên nhanh chóng suy tư. Như thế không mục đích gì, lung tung tìm tìm, chỉ sợ hắn hơn phân nửa là phải chết đói tại hoang dã phía trên. Cái này chết đói, cũng không phải là thần hồn câu diệt cái chủng loại kia. Mặc kệ thế nào nói, Chu Hoành Vũ dù sao cũng là bạch quang thánh thể đại năng. Chu Hoành Vũ khi tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường trước đó, dù sao đã từng là một phương thiên đế. Không muốn coi nhẹ hai cái này thân phận. Một phương thiên đế, đây chính là nắm giữ nhất định đạo pháp thần thông, đối đại đạo có đặc biệt cùng xâm nhập lý giải cùng khống chế. Mà bạch quang thánh thể thì là dựa vào đối năng lượng khống chế, đem nhục thân cường hóa đến cực hạn. So ra mà nói, bởi vì băng phôi chiến trường bên trong, thiên đạo không được đầy đủ, pháp tắc sụp đổ. Nơi này dân bản địa, cũng không cảm ngộ thiên địa đại đạo. Không phải bọn họ lười, cũng không phải bọn họ đần, mà chính là muốn cảm ngộ đều không đến cảm ngộ. Cao cấp băng phôi chiến trường, chính là sụp đổ chi chiến chiến trường. Nơi này hết thảy, đều là phá toái, không hoàn chỉnh. Dùng câu chuyện cũ kể, cái kia chính là nhìn phiến diện. Cho dù cưỡng ép tu đạo, cũng không có khả năng lớn bao nhiêu tiến cảnh. Đây cũng là tại sao, Chu Hoành Vũ nắm giữ lấy hoàn chỉnh luyện đan chi đạo, luyện khí biết. Rất nhiều đạo pháp, mà dân bản địa bên trong, lại có rất ít người đem cái này hai hạng, nghiên cứu xâm nhập quá sâu nguyên nhân chỗ. Băng phôi chiến trường dân bản địa không ngu ngốc, nhưng không có cơ hội, đi cảm ngộ hoàn chỉnh thiên đạo. Trên thực tế, đừng nói là dân bản địa, cũng đừng nói toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường. Thái cổ thời đại chỗ có sinh vật, bao quát thái cổ nguyên niên liền thức tỉnh tồn tại. Đều là không có cơ hội nghiên cứu hoàn chỉnh thiên đạo. Sụp đổ chi chiến hậu, hoang cổ đại lục liền phá toái, hoang cổ thiên đạo cũng theo đó sụp đổ tan rã, liền thiên đạo ý chí đều đã mẫn diệt. Bởi vậy, muốn tại thái cổ thời đại cảm ngộ đại đạo, cái kia thuần túy là nói chuyện viển vông. Chỉ có cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này, xuyên việt thời không, trở lại hoang cổ thời đại, mới có thể tại cái kia bên trong thiên địa cảm ngộ hoàn chỉnh thiên đạo. Cũng chỉ có cảm ngộ hoàn chỉnh thiên đạo mới có thể nắm giữ cứu cực đạo pháp cùng thần thông. Chỉ riêng thực lực mà nói, Chu Hoành Vũ chưa chắc so với cái kia đỉnh cấp bạch quang thánh thể đại năng mạnh bao nhiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế nhưng là, chỉ riêng ngang dọc tố chất mà nói, Chu Hoành Vũ nhưng so với tuyệt đại đa số bạch quang thánh thể đại năng đều phải thâm hậu ngàn vạn lần. Cho dù hiện tại Chu Hoành Vũ chết thì như thế nào, Chu Hoành Vũ chết bất quá là bộ thân thể này mà thôi. Chu Hoành Vũ linh hồn cùng thần niệm có thể chuyển rời đến huyền sắc cổ trung, cùng hoàn mỹ chiến thể ngưng tụ mà thành pháp thân bên trong. Một khi như thế, Chu Hoành Vũ không nói tung hoành vô địch, vậy cũng cơ hồ không ai có thể tổn thương hắn. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ tôn này nhục thân là nhất định phải giữ lại. Sở Hành Vân tuy nhiên thành lập ma tộc cũng đúng là danh phó kỳ thực ma tổ, nhưng là Sở Hành Vân là không thể nào thời gian dài tọa chấn ma tộc, cũng không có khả năng thực tế thống soái cùng lãnh đạo ma tộc. Chu Hoành Vũ tôn này chiến thể, nhất định phải giữ lại. Hoành Vũ Ma Vương, chính là ma tộc cộng chủ. Đến nỗi hoàn mỹ chiến thể, đây chính là huyền thiên tiên môn môn chủ, Sở Hành Vân. Mà lại không nên quên, Chu Hoành Vũ tôn này nhục thân bên trong, thế nhưng là ký thác xâm la chi lực, kiếp lôi chi lực, cùng luyện ngục chi lực. Một khi Chu Hoành Vũ nhục thân chết rồi, cái này ba đại lực lượng, nhưng là đều tiêu tán. Hắn tổn thất to lớn, tin tưởng không cần nhiều lời. Nói tóm lại, mặc dù có hoàn mỹ vô khuyết, mạnh mẽ đến vô địch hoàn mỹ chiến thể, nhưng là Chu Hoành Vũ tôn này nhục thân, nhưng vẫn là tuyệt đối không cách nào bỏ qua. Một đường suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra quyết định. Rời đi thôn xóm sau khi, Chu Hoành Vũ xoay đầu lại, hướng thạch bàn phương hướng đi đến. Không nên hiểu lầm, Chu Hoành Vũ cũng không phải là phải chạy trở về. Chỗ lấy hướng thạch bàn bên kia đuổi, Chu Hoành Vũ nhưng thật ra là muốn qua bên kia, đem tất cả ngũ thải xà lân quả, đều hái xuống, mang ở trên người. Cái kia ngũ thải xả lân quả tuy nhiên xác thực có độc, nhưng cũng xác thực có thể giải quyết đói no bụng vấn đề. Tuy nhiên độc tố ăn mòn nhục thân sau, sẽ để cho nhục thân cực độ suy yếu, nhưng là tối thiểu nhất, sẽ không bị chết đói. Mà lại, xả lân quả độc tính, cũng không kịch liệt. Tuy nhiên đối nhục thân, có ăn mòn, nhưng loại này ăn mòn, kỳ thực cũng chưa chắc đều là chỗ xấu. Chu Hoành Vũ tôn này chiến thể, chưa từng có luyện qua thể, nhục thân cường độ, là phi thường khiếm khuyết. Đã mất đi chỗ có pháp lực sau khi Chu Hoành Vũ nhục thân, chưa chắc so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Nhưng là Sở Hành Vân thân phận lúc, hắn lại là luyện qua thể. Lúc trước, Sở Hành Vân lựa chọn phạt sinh túy thể thuật chính là cao minh nhất luyện thể thuật. Cho dù cảnh giới đạt tới Chu Hoành Vũ bây giờ cảnh giới, quay đầu lại nhìn phạt sinh túy thể thuật, cũng vẫn là phi thường cao minh. Lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá, đi cưỡng ép tăng lên nhục thân cường độ cùng cường độ. Loại này tu luyện phương thức là phi thường cực đoan, nhưng cũng là vô cùng hữu hiệu. Cái này ngũ thải xà lân quả, phối hợp thêm phạt sinh túy thể thuật, lại đúng lúc là trai gái xứng đôi vừa lứa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngũ thải xà lân quả cùng phạt sinh túy thể thuật, căn bản chính là phương pháp khác nhau, thực hiện đồng dạng hiệu quả. Chỉ muốn ăn ngũ thải xà lân quả, kỳ độc lam liền sẽ toàn diện, kéo dài ăn mòn nhục thân. Tại độc tố ăn mòn dưới, nhục thân tự nhiên liền sẽ chống cự. Tại chống cự đồng thời, Chu Hoành Vũ nhục thân liền đạt được toàn diện đoán luyện cùng cường hóa. Cái này ngũ thải xà lân quả, tuy nhiên đúng là độc quả, nhưng cùng lúc đó, cái này sao lại không phải tu luyện thể thuật tốt nhất tiên quả đâu? Nhất là đối với hiện tại Chu Hoành Vũ tới nói, cái này ngũ thải xà lân quả, tức có thể giải quyết vấn đề no ấm, lại có thể kéo dài, toàn diện thối luyện chiến thể. Không có so đây càng tốt. Tuy nhiên tại ngũ thải xà lân quả ăn mòn dưới, Chu Hoành Vũ nhục thân sẽ phi thường suy yếu, nhưng là muốn tu luyện, muốn phải nhanh chóng tăng lên, cái này nhưng đều là nhất định phải trả ra đại giới. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ theo lúc đến con đường, một đường quay trở về thạch bàn phụ cận. Dựa vào lấy trí nhớ kinh người, Chu Hoành Vũ thuận lợi tìm được cây kia ngũ thải xà lân quả cây. Hao phí một phút thời gian, Chu Hoành Vũ đem quả trên cây, tất cả ngũ thải xà lân quả, toàn bộ hái xuống. Dùng ven đường cỏ dại, bện thành một cái ba lô, đem tất cả ngũ thải xà lân quả toàn bộ đặt đi vào. Chu Hoành Vũ cũng không có cứ vậy rời đi. Hắn cũng không biết khoảng cách hạ một thôn trang đến cùng có bao xa. Cũng không biết tại cái này hoang dã phía trên, hắn rốt cuộc muốn đi bao lâu. Bởi vậy, cái này đồ ăn, tự nhiên là muốn chuẩn bị thêm một số. Nhất là, cái này ngũ thải xà lân quả, vẫn là túy thể thượng giai tiên quả. Bỏ qua nơi này, ai biết địa phương khác có hay không có thể tùy tiện tìm tới đâu. Nghĩ trước nghĩ sau, Chu Hoành Vũ cũng không hề rời đi, mà là tại thạch bàn chung quanh trong rừng, kiên nhẫn tìm kiếm. Cái này ngũ thải xà lân quả, tuy nhiên đắng một chút, nhưng là nhẫn nại ngũ thải xà lân quả cái kia sơ kỳ cay đắng sau khi, tiếp được xuống sẽ xuất hiện một loại rắn mùi tanh, nhẫn nại qua mùi tanh sau khi, một cỗ khiến người ta vui sướng nhưng kỳ lạ hương khí, khiến người ta không khỏi vạn phần say mê. Xuống chút nữa, thì là kia nóng bỏng cay vị cay. Trên thực tế, cay cũng không phải là một loại vị đạo, mà là một loại cảm giác. Loại cảm giác này, kỳ thực cũng là cảm giác đau. Một khi quen thuộc xà lân quả cay, liền rất dễ dàng nghiện. Vừa mới bắt đầu ăn thời điểm, Chu Hoành Vũ còn không quá thói quen, bất quá thẳng đường đi tới. Theo từng viên xà lân quả bị ăn hết, Chu Hoành Vũ thời gian dần trôi qua, vậy mà yêu mến loại khổ này chát chát, tanh nồng, chua cay vị đạo. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ ở chung quanh thấp bé trong rừng, vừa tìm được hai khỏa ngũ thải xà lân quả cây. Ba khỏa quả trái cây trên cây, đem Chu Hoành Vũ nhỏ ba lô, trang tràn đầy. Cho dù lại phát hiện một gốc, Chu Hoành Vũ cũng không có chỗ đi chứa đựng những thứ này ngũ thải xà lân quả. Trên thực tế, nơi này cũng chỉ có ba khỏa ngũ thải xà lân quả cây. Vừa lòng thỏa ý phía dưới, Chu Hoành Vũ tiện tay đem một khỏa xà lân quả ném vào trong miệng. Cái này ngũ thải xà lân quả chẳng những đỡ đói, trọng yếu nhất chính là trái cây bên trong ẩn chứa đầy đủ nước trái cây. Ăn một khỏa ngũ thải xà lân quả chẳng những đỡ đói, còn vô cùng giải khát. Cảm thụ được phía sau cái kia chịu nặng ba lô, Chu Hoành Vũ cuối cùng yên lòng. Có cái này một ba lô ngũ thải xà lân quả, tối thiểu nhất, tương lai một tuần thời gian bên trong, hắn đều không cần lo lắng sẽ bị chết đói. Tuy nhiên, ngũ thải xà lân quả độc tố sẽ kéo dài xâm nhập nhục thể của hắn, nhưng loại độc tố này, nhưng cũng tại bao giờ cũng thối luyện lấy nhục thể của hắn, cường hóa lấy hắn chiến thể. Mà cái này, hoàn toàn là Chu Hoành Vũ theo đuổi. Cõng nhỏ ba lô, Chu Hoành Vũ dọc theo một đầu đường nhỏ, yên lặng đi lên phía trước lấy. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ không ngừng suy tư. Cái này túy thể thuật, Chu Hoành Vũ vẫn luôn không để ý đến. Trên thực tế, túy thể thuật mới là một cái tu sĩ căn bản nhất. Cho dù phong ấn hết thảy năng lượng, chiến thể tự thân lực lượng, cũng chung quy là tồn tại. Sớm tại băng phôi chiến trường trung gian khu thời điểm. Tại ba tôn kim điêu yêu hoàng tam tài Chu Ma trận dưới, Chu Hoành Vũ kỳ thực liền có chỗ cảnh giác. Chiến trường hoàn cảnh, nhiều khi là không khỏi lựa chọn, cũng không thể cưỡng cầu. Địch nhân chỉ cần không ngốc, liền nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách bố trí xuống trận pháp, hoặc là động dùng pháp khí, đối Chu Hoành Vũ tiến hành hạn chế. Lần trước vẫn chỉ là tam tài Chu Ma trận, cấm đoạn chỉ là ma khí mà thôi. Hiện tại ngũ hành này dưới núi, càng đem tất cả năng lượng, toàn bộ đều cấm đoạn. Đừng tưởng rằng, ngũ hành sơn dưới, cũng là lớn nhất chỗ đặc biệt nhất. Căn cứ Chu Hoành Vũ hiểu biết, chư thiên phía trên, cái kia 365 khối băng phôi chiến trường phía trên, tình huống càng là phức tạp, cái kia đều không phải là năng lượng bị cấm đoạn vấn đề. Bởi vì liền tại chiến trường trọng yếu nhất chỗ, rất nhiều băng phôi chiến trường mảnh vỡ phía trên, rất nhiều pháp tắc đều là tàn khuyết, thậm chí, rất nhiều pháp tắc căn bản lại không tồn tại. Lấy ma khí làm thí dụ, có băng phôi chiến trường mảnh vỡ phía trên, liền nửa điểm ma khí cũng không tìm tới. Cho dù ma khí sinh ra, cũng sẽ trong nháy mắt bị tịnh hóa rơi. Muốn tiến vào những chiến trường kia, nhất định phải phương diện khác cũng đặc biệt cường đại mới được. Băng phôi chiến trường phía trên, tình huống vô cùng phức tạp. Đối với một cái tu sĩ mà nói, muốn thích ứng hết thảy, có thể nhất dựa vào, hoàn toàn cũng là tự thân chiến thể. Chỉ có lực lượng của mình, mới là thuộc về lực lượng của mình. Chỉ có tự thân lực lượng, mới vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ chính mình. Một đường suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ có chỗ quyết định. Cái này túy thể chi thuật, nhìn tới vẫn là muốn nhặt lên. Chu Hoành Vũ tôn này nhục thân, không có khả năng chỉ bằng tạ ma khí, đi tung hoành ngang dọc. Thể thuật mới là lớn nhất đáng tin cậy cùng dựa vào. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ chiến thể, kỳ thực cũng không phải là Sở Hành Vân bản tôn. Chu Hoành Vũ chiến thể, là năm đó Sở Hành Vân, đoạt xá một bộ pháp thân mà thôi. Bất quá, cho dù chỉ là pháp thân, cũng giống vậy trọng yếu. Nếu như đem pháp thân, so làm là linh hồn vật chứa, túi ra lời nói, như vậy cái này vật chứa cùng túi ra, tự nhiên là càng kiên cố, càng rắn chắc càng tốt. Bằng không mà nói, một khi túi ra bị hao tổn, linh hồn lại có thể không bị thương đâu. Một đường tiến lên ở giữa, cũng không biết là Chu Hoành Vũ vận khí tương đối tốt, vẫn là chuẩn bị chiến đấu khu thôn trang phân bố so sánh dày đặc. Đi không đến hai canh giờ, Chu Hoành Vũ liền lại phát hiện một tòa núi nhỏ thôn. Khoảng cách ngọn núi nhỏ kia thôn còn có ba dặm nhiều chỗ, hắn liền tại bên đường đồng ruộng bên trong, thấy được một cái ngay tại lao động phụ nữ. Làm Chu Hoành Vũ phát hiện đối phương lúc, phụ nữ kia, chính mang theo nữ nhi của nàng, tại trong ruộng gặt lúa. Vui vẻ phía dưới, Chu Hoành Vũ vội vàng đi ra phía trước hỏi đường. Phụ nữ kia rất nhiệt tình, giúp Chu Hoành Vũ chỉ đường. Tìm hiểu đường đi sau khi, Chu Hoành Vũ vốn hẳn nên có thể trực tiếp quay người rời đi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ chính mình biết mình sự tình. Cho dù hắn tiến nhập thôn trang, cũng tìm không thấy đồ ăn có thể ăn. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ không có khả năng đi làm khất cái. Bởi vậy, hắn muốn đạt được đồ ăn, nhất định phải dùng lao động đi đổi lấy. Mà bây giờ, cái này không phải liền là có sẵn cơ hội sao? Nhìn xem cái kia bị thái dương phơi ngăm đen phụ nữ. Lại nhìn một chút bên cạnh cái kia bọc lấy khăn trùm đầu, nhưng lại như cũ bị phơi ra thịt phát hồng tiểu cô nương. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cái kia, đại tỷ, ngươi nhìn, ta có thể hay không giúp ngươi làm nông vụ, sau đó thuận tiện đổi một bữa cơm ăn đấy. Đổi một bữa cơm ăn. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia nông phụ đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt liền rào rạt lên nụ cười sán lạn. Không cần, ta không cần ngươi giúp đỡ, ta có thể làm. Chu Hoành Vũ không khỏi một trận thất vọng. Rất hiển nhiên, muốn dùng lao động đổi cơm ăn kế hoạch, xem ra lại ngâm nước nóng. Ngay tại Chu Hoành Vũ thất vọng ở giữa, cái kia nông phụ lại tiếp tục nói, người đến cũng là khách, một bữa cơm mà thôi, đâu còn làm cho khách người làm việc. Trong lúc nói chuyện, cái kia nông phụ quay đầu nhìn một chút trong ruộng mọc đầy cỏ hoang mạ. Theo sau vẻ mặt tươi cười nói, dạng này, ta trước hết để cho Ninh Nhi, mang ngươi về thôn, ta bên này quốc hết lúa, liền về nhà nấu cơm cho ngươi ăn. Cái này, đối mặt với đầy nhiệt tình nông phụ. Chu Hoành Vũ há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì tốt. Không làm mà hưởng, hiển nhiên không phải Chu Hoành Vũ thói quen. Thế nhưng là, tuy nhiên cái này nông phụ rất giản dị, nhưng là, người càng là như vậy, thì càng quật cường, bướng bỉnh. Trong lòng của nàng, có thể để mắt nàng, có thể đi trong nhà nàng, liền đều là khách nhân. Với tư cách chủ nhân, thế nào làm cho khách người làm việc đâu? Cái này cùng trong nội tâm nàng kiên trì đạo đức lễ pháp, là xung đột. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng có thể cưỡng ép lưu lại, giúp nàng làm nông vụ. Thế nhưng là kể từ đó, Chu Hoành Vũ tuy nhiên yên tâm thoải mái, thế nhưng là cái kia nông phụ trong nội tâm, lại muốn bất an. Dưới cái nhìn của nàng, nàng đã mất lễ nghĩa, là một cái thiếu khuyết giáo dưỡng thô bỉ chi nhân. Khách nhân tới, không cố gắng chiêu đãi thì cũng thôi đi, lại còn nhường khách người làm việc. Cái này muốn là truyền đi, cái nào còn có người để mắt nàng. Về sau đi ra ngoài, thế nào gặp người, thế nào cùng người ở chung. Bởi vậy, hơi trầm ngâm một chút sau khi, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Ăn không? Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, lấy Chu Hoành Vũ một thân sở học, hắn muốn hồi báo lời nói, thật quá dễ dàng. Chuyện cũ kể tốt. Chỉ cần thân có thành thạo một nghề, như vậy đi khắp thiên hạ, đó cũng là không đói chết. Mà Chu Hoành Vũ, lại đâu chỉ là có được thành thạo một nghề. Bởi vậy, muốn không ăn không rất dễ dàng. thậm chí, muốn tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo, cũng bất quá là hạ bút thành văn sự tình. Đổ cũng không cần nhất định phải thông qua lao động, đi đổi lấy đồ ăn. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ tại cái kia hoạt bát sáng sủa nữ hài chỉ huy dưới, hướng về thôn trang phương hướng đi tới. Nông phụ tuy nhiên tướng mạo phổ thông, dáng người càng là tráng kiện giống như nam nhi, nhưng là không thể không nói, nàng nắm giữ một cái vô cùng đáng yêu, phấn trang ngọc trác nữ nhi. Tuy nhiên bởi vì số tuổi còn nhỏ quan hệ, mặt mày còn không có nảy nở. Thế nhưng là dù vậy, cái kia tinh xảo gương mặt, đôi mắt to sáng rỡ, cũng đã đơn giản một đại mỹ nữ nội tình. Nhất là cái kia phấn nộn vô cùng, mịn màng da thịt. Cho dù cùng mụ mụ tại trong ruộng phơi như thế lâu, cái kia da thịt lại chỉ là phẳng phất đào hoa cánh hoa một dạng, hơi hơi lộ ra phấn hồng sắc mà thôi. Một trương long lanh xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy xuân hoa đồng dạng nét mặt tươi cười. Nhất là tiểu nữ hài, cái kia xuất phát từ nội tâm, rào rạt tại trên khuôn mặt khoái lạc, càng làm cho Chu Hoành Vũ tâm tình làm buông lỏng, trên mặt không tự chủ được, phủ lên mỉm cười. Tại cái kia hoạt bát đáng yêu nữ hài chỉ huy dưới, một đường đuổi đến hơn 3 dặm đường, liền đã tới một tòa núi nhỏ thôn trước. Tiểu Sơn Thôn, tên như ý nghĩa, là dựa vào núi xây lên thôn trang. Từ cô bé kia trong miệng biết được, ngọn núi này, tên là Bắc Cố Sơn. Ngọn núi này thôn, thì tên là Thính Tuyết Thôn. Cả tòa thôn trang, là dọc theo Bắc Cố Sơn kiến tạo mà thành. Một đầu núi hình vòng cung đường, không ngừng vây quanh Bắc Cố Sơn, một đường xoay quanh mà lên. Đường núi hai bên, thì kiến tạo từng tòa nhà tranh, hoặc là nhà gỗ. Vừa treo sơn tuyền, từ Bắc Cố Sơn ở giữa chỗ, phốc tốc xuống. Đạo này sơn tuyền, chính là Thính Tuyết Thôn duy nhất nguồn nước. Có tiểu cô nương dẫn đường, thôn xóm nơi cửa hộ vệ, cũng không có ngăn cản, Chu Hoành Vũ rất thuận lợi tiến nhập Thính Tuyết Thôn. Cái này chuẩn bị chiến đấu khu, thật là non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Bắc Cố Sơn trời xanh thúy thụ mộc thấp thoáng dưới, từng tòa nhà tranh nhà gỗ, tương phản thành thú. Hai người một đường dọc theo đường vòng quanh núi, hướng trên núi đi đến. Thông qua chuyện phiếm, Chu Hoành Vũ biết được. Cái kia nông phụ, nắm giữ một cái vô cùng giản dị tên, gọi Trương Xuân Hoa. Mà cô gái này, cũng không có tên. Hoặc là nói, nàng chỉ có nhũ danh, cũng chính là Ni Nhi. Đến nỗi đại danh, tạm thời không có lấy. Trương Xuân Hoa không có cái gì học vấn, lại trước kia quá. Bởi vậy, một mực cũng không thể vì nữ hài lấy một cái thích hợp tên. Cô bé này, hiện tại cũng chỉ có 13-14 tuổi mà thôi, không vội mà lên đại danh. Từ góc độ nào đó đã nói, kỳ thực Ni Nhi cái tên này, cũng không tệ. Nói đến, cái kia Trương Xuân Hoa cũng so sánh đáng thương. Nàng tổ tiên, cũng từng nở mày nở mặt qua. Đáng tiếc là, lại thế nào nở mày nở mặt, cũng chỉ là đã từng. Đến Trương Xuân Hoa nơi này, đã là gia đạo sa sút, liền học đều không kham nổi, chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái. Thật vất vả gả cho trong thôn một tên hộ vệ. Thế nhưng là khi tiến vào sụp đổ bãi săn thời điểm, nhưng lại bất hạnh tử vong. Gia đình gánh nặng, toàn rơi vào một mình nàng trên bờ vai. Đừng nhìn nàng hiện tại phơi đen kịt, phải biết, tại làm khuê nữ thời điểm, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi một dạng, đều là da trắng mỹ mạo, xinh đẹp như hoa. Tại Thính Tuyết Thôn dạng này rơi lại phía sau mà phong bế Tiểu Sơn Thôn bên trong. Các thôn dân phần lớn so sánh mê tín, cảm thấy Trương Xuân Hoa khắc chồng. Như thế nhiều năm qua, Trương Xuân Hoa nàng đều là một người mang theo nữ nhi qua, vô cùng vất vả. Trương Xuân Hoa cũng lo lắng cha dượng, đối Ni Nhi không tốt. Bởi vậy, nàng bản thân cũng không nghĩ tới, lại muốn tìm một cái. Tự cường mà quật cường Trương Xuân Hoa, liền như thế vượt qua 10 cái mùa đông và mùa hạ. Ni Nhi đã qua đi học tuổi tác, thế nhưng là không có cách, Trương Xuân Hoa căn bản không bỏ ra nổi tiền, cung cấp Ni Nhi đến học. Thậm chí, nàng liền dùng tiền mời người giúp Ni Nhi làm cái đại danh, đều làm không được. Tuy nhiên một mực tại trồng trọt, nhưng là, trong dụng ích lợi, cũng liền đầy đủ nàng và Ni Nhi ăn uống mà thôi. Trương Xuân Hoa tuy nhiên không có cái gì học vấn, nhưng cũng tuyệt đối không ngốc. Nàng chỗ lấy đối Chu Hoành Vũ nhiệt tình như vậy, như thế lễ phép, không chỉ có riêng là bởi vì tâm địa thiện lương. Chuyện cũ kể tốt, bụng có thi thư khí tự hoa. Chu Hoành Vũ hình tượng phía trên, vừa nhìn liền biết là một cái có học vấn, có trí tuệ người. Nhất là phối hợp thêm Chu Hoành Vũ bên trong ngũ thải xà lân quả độc tố về sau, cái kia ốm yếu dáng vẻ, càng là giống như cực kỳ một cái văn nhược thư sinh. Trương Xuân Hoa chỗ lấy đối Chu Hoành Vũ nhiệt tình như vậy, cũng là sai đem Chu Hoành Vũ làm thành là Chu Du thiên hạ thư sinh yếu đuối. Nàng sở cầu kỳ thực cũng không nhiều, chỉ cầu nàng khả năng giúp đỡ Ni Nhi lên một cái có thể đem ra được, làm cho ra miệng đại danh. Trương Xuân Hoa đã từng thử thăm dò cho Ni Nhi lên qua một cái tên. Ni Nhi phụ thân họ Trương, Trương Xuân Hoa là cùng phu họ, bởi vậy Trương Xuân Hoa vì Ni Nhi lên đại danh gọi là Trương Xuân Ni. Kết quả cái tên này vừa gọi ra ngoài kém chút bị người cười chết. Thế nào cái ý tứ? con gái của ngươi cùng ngươi đều là cùng một bối phận, đều là Xuân chữ lót. Mà lại, không thể không nói. Trương Xuân Hoa cùng Trương Xuân Ni, mạnh mẽ nghe, xác thực giống hai tỷ muội tên. Nhìn xem Ni Nhi, cái kia phấn trang ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy nhưng so khi còn bé Trương Xuân Hoa, còn muốn phấn nộn đáng yêu. Dạng này lấp một cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài, thế nào có thể không có một cái nào tên rất hay đâu. Đương nhiên, nhất định phải nói cho đúng là, Trương Xuân Ni cái tên này, bản thân là có chỗ thích hợp. Sai liền sai tại, Xuân Ni mẫu thân gọi Xuân Hoa, vậy liền tuyệt đối không được. Phạm vào lớn như thế sai sau khi, Trương Xuân Hoa liền triệt để gãy mất cho Ni Nhi đặt tên ý nghĩ. Vẫn là phải tìm một cái có học vấn người, giúp Ni Nhi đặt tên tương đối thích hợp. Trương Xuân Hoa còn thật không lo lắng Chu Hoành Vũ là cái người xấu. Đòi tiền, nàng không có tiền, có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường. Muốn sắc. Người ta như vậy trắng nõn anh Tuấn thư sinh, thế nào có thể để ý nàng. Mà lại, nếu như Chu Hoành Vũ thật sự có phương diện kia tâm tư lời nói, Trương Xuân Hoa cũng không cảm thấy mình ăn thiệt thòi, thậm chí có chiếm đại tiện nghi cảm giác đây. Dù sao, nàng Trương Xuân Hoa cũng là lẻ loi một mình, coi như phát sinh cái gì, cũng không tổn hao gì đạo đức cùng lễ pháp. Chỉ cần song phương đều nguyện ý, cái kia hết thảy liền không có bất cứ vấn đề gì. Tại Ni Nhi chỉ huy dưới, hai người một trước một sau, đi tới một tòa nhà gỗ trước. Tòa này nhà gỗ, mặc dù bây giờ cũ nát, nhưng là từ phía trên tòa nhà gỗ này cũng có thể thấy được đến, Trương Xuân Hoa nhà chồng, vẫn có chút nội tình. Phóng nhãn toàn bộ Thính Tuyết thôn, hơn 200 hộ gia đình bên trong, có thể ở lại nổi nhà gỗ, cũng liền như vậy 2-30 hộ mà thôi. Chiếm tổng nhân khẩu 10% mà thôi, tuyệt đối được cho giàu có giai cấp. Tiến vào nhà gỗ, Chu Hoành Vũ khẳng định chính mình phỏng đoán. Mặc dù nói, toàn bộ bên trong nhà gỗ, cũng không có cái gì thứ đáng giá, dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung, cũng tuyệt không là quá. Thế nhưng là nhà gỗ kết cấu, cùng trên nhà gỗ những cái kia cũ kỹ đồ dùng trong nhà, đều đã chứng minh nhà này đã từng giàu có. Đem Chu Hoành Vũ mang vào nhà gỗ sau khi, Ni Nhi cần mẫn cầm lấy ấm nước, đi đón nước suối, theo sau đỡ hỏa đốt lên. Chỉ không đến một phút thời gian, tiểu nữ hài liền tưới pha một bình sơn trà, bưng đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Nghe sơn trà cái kia hương thơm khí tức, Chu Hoành Vũ nhất thời cảm giác tâm thần thanh thản bắt đầu. Thử thăm dò uống một hớp nước trà, một cỗ mát lạnh cam thuần hương trà, nhất thời tràn đầy ý chí, cái kia cam thuần mùi thơm ngát, một đường tràn ngập ra. Chu Hoành Vũ trong thân thể, ngũ thải xà lân quả độc tố, lại có biến mất dấu hiệu. Cái này, cảm thụ được trong thân thể, giống như thủy triều biến mất ngũ thải xà lân quả độc tố, Chu Hoành Vũ không khỏi giật nảy cả mình. Cái này phổ phổ thông thông sơn trà, vậy mà có thể giải ngũ thải xà lân quả độc tố. Chần chờ một chút, Chu Hoành Vũ không biết có nên hay không tiếp tục uống xuống dưới. Bất quá chỉ hơi hơi chần chờ, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết định. Cái này xà lân quả độc tố, giải cũng liền giải đi. Bây giờ không phải là thối luyện chiến thể thời điểm, hắn nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái của mình, nghĩ biện pháp, thông qua tài nghệ của mình, kiếm lấy một số tiền tài. Chuyện cũ kể tốt, một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Vì có thể tốt hơn tại chuẩn bị chiến đấu khu sinh tồn, hắn nhất định phải nắm giữ mưu sinh bản lĩnh. Làm Chu Hoành Vũ đem nghiêm chỉnh ấm trà, toàn bộ uống sạch sau khi, trong thân thể ngũ thải xà lân quả độc tố, đã hoàn toàn giải hết. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, trên thân thể, cũng tràn đầy lực lượng. Đem tinh lực điều chỉnh đến trạng thái toàn thịnh sau khi, Chu Hoành Vũ yên lặng trầm tư. Cái này chuẩn bị chiến đấu khu, là một cái trung chuyển bình đài, là ra vào các lớn băng phôi chiến trường khu vực cần phải đi qua. Nhất là tu chỉnh thời điểm, nơi này càng là tốt nhất tràng sở. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải ở chỗ này có một cái điểm dừng chân. Tương lai, một khi tại băng phôi chiến trường phía trên bị thương, cũng có thể trở lại nơi này, khôi phục nguyên khí. Bằng không mà nói, một khi bị thương, liền cái dưỡng thương địa phương đều không có, vậy liền quá ngu xuẩn. Bất quá, tại cái này chuẩn bị chiến đấu trong vùng, đến cùng nên dùng cái nào hạng kỹ năng, đến mưu sinh đâu. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, cửa phía ngoài tiếng vang lên, Trương Xuân Hoa đã là làm xong nông vụ, chạy về. Nhiệt tình chào hỏi Chu Hoành Vũ sau khi, Trương Xuân Hoa không có trì hoãn, trước tiên bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Rất nhanh, nồng đậm đồ ăn hương, tại bên trong nhà gỗ phiêu tán ra. Nghe cái kia đồ ăn hương khí, một loại đã lâu không gặp cảm giác, không khỏi thăng lưu tâm đầu. Loại này đồ ăn hương khí, khác biệt cùng cao cấp thái cổ chiến trường đồ ăn hương, mà chính là cùng các trên hành tinh, phổ thông phàm tục thế giới bách tính ra đồ ăn hương, có cửu thành tương tự, không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí có thể nói, cũng không có ẩn chứa ma khí nồng nặc, hoặc là thiên địa nguyên khí. Đây chính là phổ phổ thông thông, dân chúng tầm thường nhà thường ngày ăn cơm đồ ăn. Loại này hương khí, Chu Hoành Vũ đã không biết bao lâu chưa từng cảm thụ. Rất nhanh, mấy cái đơn giản thức nhắm, liền chép tốt, lại buồn bực phía trên một ống trắng bóng, thơm ngào ngạt cơm. Một bàn không tính phong phú, nhưng lại đủ để cho Chu Hoành Vũ thèm nhỏ dãi đồ ăn, liền làm xong. Cơm là cơm trắng, đồ ăn là phổ thông rau xanh cùng rau dại. Toàn bộ trên mặt bàn, bốn đồ ăn một chén canh, một điểm thức ăn mặn đều không gặp được. Tất cả đồ ăn đều là trong ruộng lớn lên, lại hoặc là dã ngoại trong bụi cỏ, khắp nơi có thể thấy được rau dại. Tại Trương Xuân Hoa bắt chuyện dưới, Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi gắp lên một đũa rau xanh, đưa vào trong miệng. Vừa mới vào miệng, rau xanh có chút đắng chát chát. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm rau dại hương khí tràn đầy mũi thở. Tán thưởng nhìn một chút Trương Xuân Hoa. Cái này rau dại tuy nhiên tính không được sơn hào hải vị mỹ vị, nhưng là từ món ăn này bên trong, Chu Hoành Vũ lại ăn ra thiên nhiên vị đạo. Tuy nhiên có chút thanh đạm, có chút nhạt nhẽo, thậm chí có chút không có tư vị, nhưng lại chính là Chu Hoành Vũ thích nhất. Tán thưởng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ lột mấy ngụm cơm trắng, uống một ngụm rau dại thang, lại đến thêm mấy ngụm rau xanh, ăn quên cả trời đất. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt hưởng thụ bộ dáng, Trương Xuân Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói thật ra, bữa cơm này đồ ăn thực sự quá đơn giản. Nàng rất lo lắng, Chu Hoành Vũ lại bởi vì đồ ăn quá mức đơn giản mà ăn không trôi. Bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa, Chu Hoành Vũ chẳng những ăn rất ngon, hơn nữa còn gương mặt thỏa mãn. Chẳng lẽ nói, cơm hôm nay đồ ăn, thật như vậy ăn ngon, như vậy mỹ vị sao? Nghi ngờ kẹp một cái rau xanh đưa vào trong miệng, tỉ mỉ nhất phẩm vị, nhưng vẫn là cái kia nhạt nhẽo, có chút đắng chát chát rau dại vị đạo nha. Rất nhanh, bốn bàn rau xanh, một bát lớn cũng đồ ăn thang, bị Chu Hoành Vũ quét sạch. Không phải Chu Hoành Vũ có bao nhiêu tham lam, không để ý người khác, thật sự là, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, khẩu vị đều rất nhỏ. Chỉ ăn một lát, liền để đũa xuống, không ăn nữa. Đã các nàng không ăn, như vậy Chu Hoành Vũ đương nhiên muốn quét sạch. Ăn uống no đủ sau khi, Trương Xuân Hoa cẩn mẫn thu thập mặt bàn. Chu Hoành Vũ bản muốn giúp một tay, thế nhưng là Trương Xuân Hoa lại vô luận như thế nào cũng không chịu. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ cũng chỉ đành khách theo chủ là xong. Chính bất đắc dĩ ở giữa, Ni Nhi lần nữa ngâm một bình sơn trà, bưng đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Chu Hoành Vũ nội tâm, không khỏi một trận ấm áp. Nếu như, hắn cũng có nhà, có vợ con. Đại khái, cũng là trải qua cuộc sống như vậy đi. Hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn. Cuộc sống như vậy, muốn đến hẳn là vô cùng mỹ tốt. Ngay tại Chu Hoành Vũ mặc sức tưởng tượng ở giữa. Trương Xuân Hoa, kéo lấy Ni Nhi, sợ hãi về tới bên cạnh bàn cơm, lắp bắp ngồi ở Chu Hoành Vũ đối diện. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ biết, các nàng hiển nhiên là có việc, muốn đối với hắn nói. Nhìn xem Trương Xuân Hoa, một mặt muốn nói lại thôi, cùng Ni Nhi cái kia mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ đoán không ra, các nàng có chuyện gì muốn nhờ, nhưng có thể khẳng định là, các nàng nhất định là có chuyện. Bưng lên ly trà trước mặt, Chu Hoành Vũ nhẹ quát nhẹ miệng sơn trà. Khẽ đặt chén trà xuống, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt cười nói, Xuân Hoa đại tỷ, ngươi có cái gì sự tình, cũng có thể nói. Phàm là có thể giúp đỡ bận bịu, tại hạ nhất định không chối từ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa nhất thời buông lỏng xuống. Ta nhìn tiên sinh, khí vũ hiên ngang, chắc là có chút học vấn, cho nên... Trương Xuân Hoa kéo Ni Nhi tay nhỏ, khát vọng nói. Cho nên, tiên sinh có thể hay không, giúp ta nhà Ni Nhi, lên một cái tên. Đặt tên. Chu Hoành Vũ nhất thời ngạc nhiên. Sống như thế lâu, hắn đây là lần thứ hai, giúp người đặt tên. Tưởng tượng năm đó, cái thứ nhất muốn hắn đặt tên người, là hắn cùng Dạ Thiên Hàn sinh hạ nữ Nhi, Sở Vô Ý. Bây giờ nghĩ lại, cái kia danh tự, thật quá lãnh khốc, quá tàn nhẫn. Hắn lúc đó, một lòng chỉ nhìn lấy giống như Thủy Lưu Hương kể ra tâm sự, lại không để ý đến Dạ Thiên Hàn cảm thụ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, thật là như thế nào một loại băng lãnh cùng tuyệt tình. Ai? Thật dài thở dài một cái, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi nhìn sang. Nếu có thể lời nói, hắn rất muốn chối từ. Thế nhưng là, người ta chỗ lấy đối với hắn như thế nhiệt tình, chỗ lấy ăn ngon uống sướng cung ứng hắn, vì chính là sự kiện này. Nếu như cái này đều từ chối lời nói, cái kia tránh không được ăn không rồi. Trầm ngâm ở giữa. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, nhìn xem Trương Xuân Hoa nói, tốt, đã ngài tin được, vậy liền đem Ni Nhi ngày sinh tháng đẻ, báo ra đi. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đáp ứng xuống, Trương Xuân Hoa nhất thời hưng phấn sáng lên hai mắt. Phải biết, muốn mời những cái kia cao nhân đặt tên, cái kia không chỉ là có ăn ngon uống sướng mở tiệc chiêu đãi một phen, hơn nữa còn muốn 7 cái đĩa, 8 cái bát, có cá có thịt. Ngươi cho rằng, chỉ có ăn ngon uống sướng, người ta liền tới rồi sao? Không không không. Muốn mời rung động lòng người nhà, cái kia đến xuất ra khá là xa xỉ tiền tài, đến cửa bái phòng. ra không đủ tiền, ngươi coi như bày lại nhiều mỹ vị món ngon, người ta đều không mang theo để ý đến ngươi. Rất nhanh, Trương Xuân Hoa đem Ni Nhi ngày sinh tháng đẻ, như thật báo lên. Lẩm bẩm Ni Nhi ngày sinh tháng đẻ, Chu Hoành Vũ yên lặng hai mắt nhắm lại, tay phải năm ngón tay, nhanh chóng bóp bắt đầu chuyển động. Chu Hoành Vũ sẽ đặt tên sao? Rất hiển nhiên, đối với một tôn đã đụng chạm đến đại đạo chi nhân, đặt tên bất quá là tiểu thuật mà thôi. Danh tự cũng không phải lung tung lên. Lên tốt, vậy dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió. Lên không tốt, đây chính là vô cùng bất lợi. Kết động thật lâu, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, ngươi muốn cho Ni Nhi tương lai thành là một cái gì người như vậy đâu? Cái này, Trương Xuân Hoa trực tiếp choáng tại chỗ. Đúng vậy, nàng nhường cho Ni Nhi tương lai thành là một cái gì người như vậy đâu? Điểm này, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Bất quá, tuy nhiên Trương Xuân Hoa vô cùng giản dị, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên ý nghĩ của nàng cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh khoái lạc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thành là một cái lan tâm huệ chất, vừa xinh đẹp lại thông minh, người người yêu thích nữ hài tử, nàng liền đã đủ hài lòng. Đến nỗi cái gì quyền thế cùng địa vị, cùng công danh lợi lộc, đây không phải là một cái nông phụ sẽ tưởng tượng. Nghe Trương Xuân Hoa yêu cầu, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Cẩn thận bấm đốt ngón tay lấy Ni Nhi ngày sinh tháng đẻ. Càng là bấm đốt ngón tay, Chu Hoành Vũ thì càng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, tại như thế một cái không đáng chú ý tiểu sơn thôn bên trong. Một cái như thế không đáng chú ý, chỉ được cho thanh tú tiểu mỹ nữ, vậy mà có được đại vận trình. Tên lấy được tốt, thậm chí có chí tôn chi tượng. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ bác bỏ cái hướng kia. Đã người ta cũng không muốn trở thành người như vậy, hắn cần gì phải tự tiện quyết định đâu. Trương Xuân Hoa là Ni Nhi mẫu thân, nàng có quyền lợi quyết định chính mình nữ nhi tương lai. So ra mà nói, Chu Hoành Vũ bất quá là một ngoại nhân mà thôi. Hắn không có quyền lợi, cũng không có tư cách tự tiện quyết định Ni Nhi tương lai. Mà lại, đừng tưởng rằng, chí tôn con đường, là như vậy dễ đi. Trên đường đi, không biết cần trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, không biết muốn trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Sơ ý một chút, liền sẽ nửa đường chết yểu. Phàm người thành đại sự, không có thuận buồm xuôi gió. Trong lúc đó phải trải qua khó khăn trắc trở cùng khó khăn, có thể nói là tội lỗi chồng chất. Cũng không phải là mỗi người, đều có hùng tâm tráng trí. Cũng không phải là mỗi người, đều muốn trở thành chí tôn. Trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Là một cái ngoại nhân, hắn xác thực không có quyền lợi, quyết định Ni Nhi vận mệnh. Bất quá, nếu như muốn nói nội ngoại khác nhau. Kỳ thực Trương Xuân Hoa, cũng không có quyền lợi thay thế Ni Nhi, đến quyết định Ni Nhi vận mệnh. Tuy nhiên, Trương Xuân Hoa là Ni Nhi mẫu thân, nhưng Ni Nhi bản thân, lại cũng không là Trương Xuân Hoa sinh mệnh Trương mở đầu, cũng không phải là Trương Xuân Hoa nuôi một cái tiểu sủng vật. Có quyền nhất quyết định Ni Nhi vận mệnh, chính là nàng chính mình. Đối với Ni Nhi tới nói, ngoại trừ chính nàng bên ngoài. Tất cả mọi người là người ngoài. Chu Hoành Vũ quay đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng Ni Nhi nhìn sang. Thật sâu nhìn xem Ni Nhi, Chu Hoành Vũ nói, hiện tại, ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ của mình. Ngươi có thể thử nghĩ một hồi, ngươi hy vọng lớn lên trưởng thành sau ngươi, sẽ trở thành một cái gì dạng tồn tại đâu. Cái này, ta. Ni Nhi khiếp đảm nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại quay đầu nhìn một chút mụ mụ. Muốn một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, quyết định tương lai của mình, vẫn là quá khó khăn. Nàng đã thành thói quen, hết thảy từ phụ mẫu quyết định, chính mình kỳ thực cũng không có cái gì chủ ý. Nhìn thấy một màn này, Trương Xuân Hoa há to miệng, liền dự định nói chuyện. Thế nhưng là sau một khắc, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt giơ tay lên, ngăn lại Trương Xuân Hoa. Tuy nhiên Ni Nhi còn nhỏ, nhưng là nếu là vì nàng đặt tên, như vậy nàng người ý kiến, mới là ta coi trọng nhất. Phụ mẫu ý kiến, tuy nhiên cũng sẽ không bị xem nhẹ. Nhưng đối Chu Hoành Vũ tới nói, phụ mẫu ý kiến, nhiều nhất chỉ có thể làm tham khảo, làm phụ trợ. Vô luận như thế nào, phụ mẫu ý kiến tuyệt đối sẽ không trở thành tính quyết định nhân tố. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa xinh đẹp lại thông minh, lan tâm huệ chất. Những thứ này phẩm chất riêng, Chu Hoành Vũ đã tiếp thu. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn còn phải biết Ni Nhi ý nghĩ của mình. Nhìn thấy mụ mụ không nói lời nào. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ lại một mực nhìn lấy chính mình, chờ đợi lấy câu trả lời của mình. Bối rối sau khi, Ni Nhi cuối cùng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Bối rối, cuối cùng chỉ có thể là nhất thời. Không có người, có thể một mực bối rối xuống dưới. Làm Ni Nhi biết, nàng nhất định phải trả lời cái vấn đề này thời điểm, bối rối liền dần dần tiêu tán. Ni Nhi cũng bắt đầu thử nghiệm, ảo tưởng nghĩ một hồi một số cuối năm, nàng đến cùng hy vọng chính mình thành tại sao người như vậy. Trong lúc nhất thời, cả phòng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi, đều như có điều suy nghĩ, nhưng lại không ai nói chuyện.

Trong mắt của ta, nàng hẳn là sẽ cùng ta tổ tông một dạng, thành là một cái nông phụ, thế nhưng là rất hiển nhiên. Chính nàng cũng không muốn. Cái kia, ngươi nói, tên thật quyết định vận mệnh sao? Cái này, Trần Trở nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, không, trên thực tế, tên cũng không thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Xác thực nói, chính thức có thể thay đổi vận mệnh, là lựa chọn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nếu như Trương Xuân Hoa hiện tại làm ra lựa chọn, muốn rời khỏi thôn trang, đi đại thành thị xông vào một lần, như vậy, vận mệnh của nàng, liền như vậy cải biến. Quyết định người vận mệnh, nhất định là lựa chọn. Mặc kệ đem Trương Xuân Hoa tên đổi thành cái gì, nếu như nàng lựa chọn không thay đổi, tiếp tục lưu lại trong sơn thôn nghề nông lời nói, cái kia nàng liền vẫn là một cái nông phụ, mà lại mãi mãi cũng là. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa nhíu mày, không hiểu nói, đã tên không cách nào cải mệnh, vậy có phải hay không lung tung lên một cái tên, liền cũng có thể đây này. Đối mặt Trương Xuân Hoa thuyết pháp, Chu Hoành Vũ quả quyết phủ định. Tên cũng không thể thay đổi một người vận mệnh, nhưng lại cũng không là không quan trọng. Tốt tên, có thể để ngươi tại một cái nào đó trong lĩnh vực, làm ít công to. Không tốt tên, thì để ngươi khắp nơi vấp phải trắc trở, làm nhiều công ít. Tỷ như, một cái tên là Trương Cẩu Đản Người. Mặc kệ xử lý cái nào ngành nghề, kỳ thực đều là không thích hợp lắm. Làm tiểu tên có thể, kiêu ngạo tên lời nói, chỗ bất tiện thực sự nhiều lắm. Bởi vậy, đối với một người tới nói, lựa chọn quyết định vận mệnh của hắn, mà một cái thích hợp tên, thì có thể cho nhân sinh của hắn đường, đi càng thêm thông thuận. Đây vẫn chỉ là vẻn vẹn từ tên trên biểu tượng, đi phân tích. Nếu như kết hợp với phía trên ngày sinh tháng đẻ, cái kia hết thảy liền phức tạp hơn. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa rất tán thành nhẹ gật đầu. Nhất làm cho Trương Xuân Hoa hưng phấn là, từ Chu Hoành Vũ trong lời nói, nàng vậy mà phát hiện, vận mệnh của nàng, vậy mà cũng là có thể cải biến. Mà muốn phải thay đổi mình vận mệnh, lại là đơn giản như vậy. Lựa chọn, không sai, cũng là lựa chọn. Muốn trở thành cái gì, muốn nắm giữ cái gì dạng vận mệnh, hoàn toàn quyết định bởi cùng lựa chọn của mình. Nhưng là, chỉ có lựa chọn, còn chưa đủ, ngươi còn nhất định phải có cùng lựa chọn của ngươi, có thể xứng đôi tên. Run rẩy thanh âm, Trương Xuân Hoa chần chờ nói, nếu như, ta hiện tại lập chí trở thành một vị cái thế kỳ tài thê tử, thành là một cái mẫu nghi thiên hạ vương hậu, ngươi cảm thấy, ta có thể làm được sao? Không nói gì nhìn một chút Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ thực sự không có nghĩ đến, chính mình một lời nói, chẳng những kích phát ni nhi chí hướng, thậm chí ngay cả Trương Xuân Hoa, cũng bị kích phát ra sáng rực dã tâm. Bất quá, mặc dù là hai mẹ con, nhưng là Trương Xuân Hoa, lại một lòng chỉ muốn phụ thuộc cùng một cái thế kỳ tài, trở thành mẫu nghi thiên hạ vương hậu. Mà ni nhi, tuy nhiên tạm thời còn chưa nói cái gì, nhưng là rất hiển nhiên, nàng cũng không muốn ỷ vào người khác lực lượng. Nàng chỉ là hy vọng có thể nhiều thấy chút việc đời, hy vọng nhân sinh của mình, có thể càng đặc sắc một số mà thôi. Im lặng nhìn một chút Trương Xuân Hoa. Chu Hoành Vũ nói, chỉ cần ngươi dũng cảm lựa chọn, đồng thời tích cực làm nỗ lực, như vậy trên cái thế giới này, không có chuyện tuyệt đối không thể nào. Gả cho cái thế hào kiệt cũng tốt, trở thành mẫu nghi thiên hạ vương hậu cũng tốt, hết thảy, đều là có khả năng. Có điều, hết thảy cũng chỉ là có khả năng, mà không phải khẳng định sẽ thành công. Cái thế giới này, không phải cố gắng, liền nhất định sẽ thành công. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, nỗ lực kết quả, chỉ là để ngươi nhận rõ hiện thực tàn khốc mà thôi. Ngươi đến cùng có thể hay không đạt thành tâm nguyện, ta không có cách nào nói cho ngươi. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là có cơ hội. Mặc dù bây giờ, Trương Xuân Hoa bất quá là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nông phụ. Thế nhưng là nàng cũng tuổi trẻ qua, nàng cũng từng xinh đẹp như hoa qua. Nàng cũng từng là một cái thiếu nữ 16, hoài xuân giai nhân. Tại cái kia như thi dường như hoài xuân thời đại, nàng cũng ước mơ, tưởng tượng qua tương lai của mình. Tuy nhiên, hết thảy ước ao và tưởng tượng, bây giờ đều tan vỡ. Nhưng là không hề nghi ngờ. Cái kia hết thảy mỹ hảo hướng tới, đều là đã từng tồn tại qua. Nhìn xem mình bị thái dương phơi đen nhánh, thậm chí cùng tràn đầy khe rãnh cùng nếp nhăn da thịt. Nhìn xem chính mình tráng kiện thân eo, cùng tứ chi. Dạng này nàng, thật còn có thực hiện mơ ước cơ hội sao? Phù phù. Nội tâm khuấy động ở giữa, Trương Xuân Hoa phù phù một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Đối mặt với Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa thật sâu bái xuống dưới. Chu Hoành Vũ cũng không có ngăn cản. Thật sự là, Trương Xuân Hoa sở cầu sự tình, cho dù đối Chu Hoành Vũ mà nói, cũng là phi thường khó khăn. Nếu không phải thiếu đối phương cháo cơm tri ân, coi như đối phương cầm một tòa kim sơn, ngân sơn đi ra, hắn đều khó có khả năng để ý tới. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ tuy nhiên chỉ thiếu một bữa tri ân, nhưng lại dù sao cũng là cần phải trả, mà lại, cơm hắn đã ăn. Trọng yếu nhất chính là, đối Chu Hoành Vũ tới nói, Cháo này cơm tri ân, rất có thể cũng là ân cứu mạng. Cái này khiến Chu Hoành Vũ cho dù lại làm khó, cũng vô pháp cự tuyệt. Mà thôi, ngươi đứng dậy đi. Trương Xuân Hoa lại cũng không chịu đứng dậy, dập đầu như dã tỏi đồng dạng, trong miệng đồng thời nói, vô luận như thế nào, mời tiên sinh giúp đỡ Xuân Hoa thật không muốn như vậy thất vọng cả đời. Dân phụ cho dù làm nô vì tỷ, làm trâu làm ngựa, cũng nhất định sẽ báo đáp đại nhân. Ngươi đứng lên trước đi, không phải vậy ta thế nào giúp ngươi. Trương Xuân Hoa lại cũng không chịu đứng dậy. Tuy nhiên thẳng lên trên thân, nhưng lại vẫn là cung kính quỳ gối Chu Hoành Vũ trước mặt. Nhìn thấy bên cạnh Ni Nhi, một mặt mờ mịt ngốc ngồi ở chỗ đó. Trương Xuân Hoa mãnh liệt vươn tay, một thanh kéo qua Ni Nhi, cùng mình sóng vai quỳ ở nơi đó. Cái này, Chu Hoành Vũ càng phát bó tay rồi. Cái này Trương Xuân Hoa, mặc dù chỉ là một cái nông phụ, nhưng là Chu Hoành Vũ phát hiện, cái này Trương Xuân Hoa tuy nhiên không có cái gì học vấn, chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái. Nhưng là trong nội tâm, lại vô cùng quả quyết, có thể nói là sát phạt quyết đoán, rất có ngang ngược chi phong. Đừng tưởng rằng, một cái nông phụ liền nhất định là thô bỉ, không có bản lãnh. Các nàng khiếm khuyết, khả năng chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này Trương Xuân Hoa, thật như vậy đơn giản sao? Là một cái nữ nhân, lá gan của nàng lại là cực lớn. Cũng dám trực tiếp đem một cái thân thể cường tráng nam nhân, trực tiếp gọi về đến trong nhà ăn cơm. Coi như Chu Hoành Vũ đối nàng không có cái gì ý nghĩ, thế nhưng là không nên quên, nàng nhưng còn có một cái xinh đẹp như hoa nữ nhi đâu. Bởi vậy, Trương Xuân Hoa không chỉ có là gan lớn, có bá lực, càng quan trọng hơn là nàng còn vô cùng có ánh mắt. Một khi quyết định sự tình, lập tức liền sẽ biến thành hành động, có thể nói là sát phạt quyết đoán. Nếu như vậy cá tính, nếu đổi lại là nam người, đây tuyệt đối là đệ nhất ngang ngược. Đừng tưởng rằng Trương Xuân Hoa ngốc. Tại trước khi ăn cơm, người ta không nhắc tới một lời. Thẳng đến Chu Hoành Vũ ăn uống no đủ, thiếu ân tình, mới cuối cùng mở miệng tìm kiếm giúp đỡ. Dưới loại tình huống này, cho dù Chu Hoành Vũ thiếu nàng vô cùng ít, cho dù nàng yêu cầu quá nhiều, Chu Hoành Vũ cũng thật sự là vô pháp cự tuyệt lối ra. Dù sao, loại này bận bịu, Chu Hoành Vũ giúp bắt đầu là huệ mà không uổng phí, cũng không cần Chu Hoành Vũ tránh thức đi hao phí tiền tài. Cái này còn chỉ là một cái không có cái gì văn hóa, chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái nông phụ mà thôi. Rất khó tưởng tượng, một khi nàng nắm giữ văn hóa tri thức, thậm chí là tinh thông binh thư chiến sách, mưu lược kế sách sau khi, lại biến thành một cái gì dạng tồn tại. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ nhất thời hứng thú. Đã thụ đối phương cháo cơm tri ân, vậy liền tận chính mình có khả năng, giúp đỡ đôi cô nhi quả mẫu này đi. Chu Hoành Vũ cũng rất muốn biết, đôi cô nhi quả mẫu này, tại chỉ điểm của hắn phía dưới, sẽ có như thế nào tương lai. Tốt, Ni Nhi sự tình, chúng ta trước thả một chút, người trước tiên đem người tám chữ báo một cái đi. Trương Xuân Hoa không dám thất lễ, trước tiên đem chính mình ngày sinh tháng đẻ báo đi ra. Chu Hoành Vũ yên lặng hai mắt nhắm lại, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Thật không nghĩ tới, cái này chuẩn bị chiến đấu khu, quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Đừng nhìn hiện tại, Trương Xuân Hoa đã là nghèo rớt mùng tơi đến cực hạn. Thế nhưng là, Trương Xuân Hoa tổ tiên, nhưng không có chút nào đơn giản. Trương Xuân Hoa tổ tiên, nhưng đã từng là yêu tộc lâu năm thiên hoàng. Vô luận là thân phận và địa vị, vẫn là thực lực cùng quyền thế, đều hơn xa chết tại Chu Hoành Vũ trong tay, cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng phía trên. Đáng tiếc là, ngàn vạn năm trước, Trương Xuân Hoa tổ tiên, liền chết tại băng phôi chiến trường bên trong. Phát triển cho tới hôm nay, Trương Xuân Hoa đã luân lạc tới xã hội tầng dưới chót nhất, đâu còn có một tia yêu hoàng khí khái. Nhanh chóng bấm đốt ngón tay ở giữa. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ đình chỉ bấm đốt ngón tay, chậm rãi mở hai mắt ra. Chu Hoành Vũ nói, ngươi muốn thực hiện giấc mộng của mình, liền nhất định phải đổi một cái tên. Tên của ta, tựa hồ không thể sửa lại đi. Đầu tiên, Trương Xuân Hoa dòng họ, đây nhất định là không có cách nào đổi. Tiếp theo, Xuân chữ đại biểu, là nàng bối phận, cũng là không có cách nào đổi. Duy nhất có thể thay đổi, chính là cái này hoa chữ. Thế nhưng là, cái này hoa chữ, thế nhưng là phụ thân vì nàng đặt tên, ý là nở rộ tại mùa xuân bên trong một đóa hoa nhỏ. Cái này hoa chữ, cơ hồ là phụ thân lưu cho nàng duy nhất tài phú. Nếu như không phải nhất định lời nói, Trương Xuân Hoa vẫn là không muốn thay đổi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, đã ngươi kiên trì, vậy chúng ta chỉ đổi chữ, không thay đổi âm, cũng không thay đổi ý, ngươi xem coi thế nào. Chỉ đổi chữ, không thay đổi âm cùng ý. Trương Xuân Hoa nhất thời một mặt mờ mịt. Điều này sao đổi? Nhìn xem Trương Xuân Hoa nghi ngờ biểu lộ, Chu Hoành Vũ nói, ngươi không phải muốn mẫu nghi thiên hạ sao? Mùa xuân bên trong, chỉ là một đóa hoa nhỏ, làm sao có thể làm đến mẫu nghi thiên hạ đâu? Bởi vậy, đem Xuân Hoa, cải thành Xuân Hoa, mới xứng với. Xuân Hoa, nở rộ tại mùa xuân bên trong một đóa hoa nhỏ. xuân hoa, thì phiếm chỉ nở rộ tại mùa xuân sở hữu bông hoa. Tỷ như không làm thì không có ăn, cũng là chỉ mùa xuân nở rộ bông hoa, cùng mùa thu kết xuất trái cây. Nơi này bông hoa cùng trái cây, phiếm chỉ hết thảy xuân hoa, cùng tất cả thu thật. Trương xuân hoa, cải thành trương xuân hoa, hết thảy liền rất khác nhau. Âm đọc không thay đổi, ý tứ cũng đều là nói mùa xuân bên trong bông hoa. Chỉ là tự ý phía trên, kỳ thực vẫn chỉ là tiểu đạo. Trọng yếu nhất chính là, đổi thành cái tên này về sau, trương xuân hoa sinh mệnh, chắc chắn đạt được theo một ý nghĩa nào đó thăng hoa. Chỉ có như thế, nàng mới có cơ hội, trở thành cái thế hào kiệt thê tử. Chỉ có như thế, nàng mới có thể, trở thành mẫu nghi thiên hạ đích vương hậu. Trương xuân hoa, trương xuân hoa. Lẩm bẩm hai cái danh tự này, trương xuân hoa ánh mắt, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Chu Hoành Vũ cách làm, tuy nhiên xác thực giúp nàng sửa lại tên, nhưng cũng bằng là không có đổi. Dù sao, Trương Xuân Hoa phụ thân, kỳ thực cũng là một chữ to không biết thôn phu. Lúc trước cho Trương Xuân Hoa đặt tên thời điểm, cũng là thuận miệng loạn lấy. Trương Xuân Hoa nhớ rất rõ. Lúc trước phụ thân vì nàng lấy tên lúc, nói rất rõ ràng. Tên của nàng, cũng là Trương Xuân Hoa, cũng là mùa xuân bên trong bông hoa. Đến cùng là hoa vẫn là hoa, cũng không có nói. Tuy nhiên cũng không có cái gì văn hóa. Nhưng là Trương Xuân Hoa không thể không thừa nhận, đem hoa chữ đổi thành hoa chữ sau khi, toàn bộ tên ý tưởng, hoàn toàn cùng. Trương Xuân Hoa, nghe xong cũng cảm giác là mùa xuân bên trong, một đóa không đáng chú ý hoa nhỏ mà thôi. Nhất là mang lên địa phương khẩu âm thời điểm, càng là dễ dàng bị ngộ độc vì Trương Thôn Hoa. Danh tự như vậy, vô luận là ý tưởng vẫn là cách cục, đều thực sự quá nhỏ. Mà Trương Xuân Hoa, đây chính là chứa đầy xuân chi màu mè tên. Vừa nghe đến cái tên này, rất dễ dàng liền nghĩ đến mùa xuân bên trong, trăm hoa đua nở, hoa đoàn cẩm thốc hoa lệ cảnh tượng. Có thể nói là muôn hình vạn trạng, cách cục càng là rộng lớn vô biên. Bất quá, Trương Xuân Hoa. À không, từ giờ khắc này, nàng đã là Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Hoa biết, muốn chân chính thực bày ra chính mình thiếu nữ thời đại mộng tưởng. Quang đổi cái tên, là tuyệt đối không đủ. Muốn trở thành một cái xứng với anh hùng hào kiệt tồn tại, nàng nhất định phải có tương ứng tài học cùng kiến thức. Bằng không mà nói, liền tiếng nói chung đều không có. Người ta đường đường đại anh hùng, đại hào kiệt, có thế nào sẽ lấy nàng đâu. Thế nhưng là, lúc này mới học cùng kiến thức, rốt cuộc muốn từ đâu mà đến đâu. Suy tư ở giữa, Trương Xuân Hoa phát ra ánh sáng hai mắt, không khỏi rơi vào Chu Hoành Vũ trên thân. Nhìn thấy hai nữ hai mắt sáng lên nhìn xem chính mình, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Vận mệnh con người, nhưng thật ra là rất dễ cải biến, đó chỉ là một cái đơn giản lựa chọn mà thôi. Thậm chí, một người nam nhân có thể lựa chọn trở thành nữ nhân. Một nữ nhân cũng có thể lựa chọn thành vì một người nam nhân. Liền như thế chuyện nghịch thiên còn có thể thực hiện. Huống chi là làm đơn giản một chút lựa chọn từ mà thay đổi một chút vận mệnh của mình đâu. Một người sinh sống trên thế giới này tổng là có thể sống tiếp. Đến nỗi thế nào sống, nắm giữ cái gì dạng vận mệnh thì toàn ở lựa chọn của mình. Bất quá, cũng không phải là mỗi người đều có được tất cả lựa chọn. Mỗi người lựa chọn mặt đều là có hạn chế. Hạn chế ngươi lựa chọn cũng là ngươi nắm giữ tri thức, mà tri thức liền có thể diễn sinh ra kỹ thuật, công nghệ, thậm chí còn lại hết thảy. Lựa chọn có thể cải biến vận mệnh, mà quyết định vận mệnh độ rộng lại là tri thức. Bởi vậy, vô luận là Trương Xuân Hoa, vẫn là Ni Nhi, muốn phải thay đổi mình vận mệnh, thực hiện giấc mộng của mình, tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất, cũng là đọc sách. Đem hy vọng ký thác vào hắn trên thân người, là không khôn ngoan, cũng không thực tế. Cho dù là phụ mẫu, đều chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, mà không có thể giúp ngươi một đời, huống chi là những người khác. Nghe Chu Hoành Vũ kiên nhẫn giảng thuật, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi cũng không khỏi đến lộ ra vẻ chợt hiểu. Chu Hoành Vũ đã trực tiếp chỉ ra hạch tâm vấn đề. Muốn nắm giữ tri thức, muốn có học vấn, chỉ có thể dựa vào chính mình, mà không thể dựa vào người khác. Chỉ là loại suy nghĩ này, liền là phi thường nguy hiểm. Chính mình không biết nỗ lực, luôn luôn chờ mong lấy người khác kéo chính mình một thanh, vậy chỉ bất quá là một cái ôm cây đợi thỏ ngu ngốc mà thôi. Chân chính học vấn, xưa nay không là dạy dỗ, mà là mình nghiên cứu cùng học tập tới. Thế nhưng là, ta cùng Ni Nhi không biết chữ, điều này sao đọc sách đâu? Không biết chữ. Trầm ngâm một lát sau, Chu Hoành Vũ khổ sở nói, nguyên bản, ta là có thể dạy các ngươi biết chữ, thế nhưng là ta ở chỗ này, cũng sẽ không lưu lại thời gian quá dài. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ thất vọng. Dạy cùng học ở giữa, cũng không có tuyệt đối quan hệ. Không phải dạy người càng cao minh, học người, tốc độ học tập liền càng nhanh. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại cá nhân. Cái gọi là, gỗ mục không điêu khắc được vậy, cạn bã chi tưởng không thể hư. Nếu như không phải nguyên liệu đó, lại thế nào cao minh lão sư, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn dạy cho nàng nhóm. Để tay lên ngực tự hỏi, Trương Xuân Hoa tự nhận, bất quá là một cái thô bỉ nông phụ mà thôi. Ni Nhi cũng bất quá là một cái vắng vẻ trong sơn thôn, chưa bao giờ thấy qua các mặt của xã hội xài hỏa nữ. Dạng này hai khối gỗ mục, muốn dạy bao lâu mới có thể làm cho các nàng học được nhận thức chữ? 3 năm, 5 năm, vẫn là 10 năm. Mà lại nói thật ra, người ta Chu Hoành Vũ tuy nhiên ăn luôn nàng đi nhóm một bữa cơm, nhưng không thể nói, ăn ngươi một bữa cơm, liền muốn một mực còn xuống dưới. Chu Hoành Vũ đã vì Trương Xuân Hoa sửa lại tên. Chỉ là điểm này, liền đã coi như là tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo. Nếu như nói, người ta ăn ngươi một trận rau xanh gạo thô, liền muốn dạy các nàng mấy năm, vậy liền quá khoa trương. Vô luận cái nào cái thế giới, đều không có đạo lý như vậy. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nếu như không học được biết chữ, liền không cách nào đọc sách. Không đọc sách, liền không cách nào thu hoạch tri thức. Mà không có tri thức, liền không cách nào có nhiều hơn lựa chọn. Kể từ đó, Trương Xuân Hoa mộng tưởng, cũng tự nhiên là vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện. Nhìn xem Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Chu Hoành Vũ trong nội tâm, cũng là có chút không đành lòng. Không có cách nào, Chu Hoành Vũ cũng không phải là một cái kẻ ba phải. Trên vai của hắn, thế nhưng là chống đỡ hàng tỷ con dân hưng suy thành bại. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt không có khả năng vì hai mẹ con này, mà ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Mẫu thân, ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm thương hại lúc, một mực đứng ở một bên, không nói lời gì Ni Nhi, một mặt kiên định nói, đã muốn cải biến vận mệnh, liền muốn làm ra lựa chọn, không phải sao. Lựa chọn, một mặt mờ mịt nhìn xem Ni Nhi, Trương Xuân Hoa hiển nhiên không biết rõ Ni Nhi ý tứ, chúng ta có thể bán ra sản lấy tiền, sau đó cầm theo tiền tài cùng lương thực, theo vị này. Vị công tử này, cùng lên đường. Vị công tử này, nghe được Ni Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời gương mặt ngạc nhiên. Thế nào cái ý tứ? Cái này Ni Nhi, vậy mà xưng hô hắn là công tử. Bình thường mà nói, chỉ có ngang hàng ở giữa, mới dùng công tử cùng tiểu thư tiến hành xưng hô. Lấy Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị, tuổi tác cùng lịch duyệt. Chịu gọi Trương Xuân Hoa một tiếng đại tỷ, vậy cũng là xem ở có chuyện nhờ cùng người, đối phương có ân tại mức của hắn. Bằng không mà nói, lấy Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị, ai xứng làm đại tỷ của hắn. Cùng Trương Xuân Hoa ngang hàng luận giao, đây đã là lần đầu tiên. Nhưng là bây giờ, cái này Ni Nhi, vậy mà cũng muốn cùng hắn ngang hàng luân giao, cái này. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, bị Trương Xuân Hoa chú ý tới. Nhẹ lôi kéo Ni Nhi, Trương Xuân Hoa nói, đứa nhỏ này, thế nào nói lung tung? Cần phải kêu thúc thúc. Thúc thúc. Nghi ngờ nghiêng đầu một chút, Ni Nhi quả quyết lắc đầu nói, chỉ nhìn từ bên ngoài, đây chính là cái tiểu ca ca nha, hắn số tuổi, hẳn là so ta không lớn hơn mấy tuổi mới đúng. Trương Xuân Hoa mặt cười khổ, coi như từ bên ngoài nhìn vào, nàng so Chu Hoành Vũ cũng không lớn hơn mấy tuổi. Trương Xuân Hoa xem ra thương lão, giống 40-50 tuổi trung niên phụ nữ. Thế nhưng là trên thực tế, đó bất quá là phơi gió phơi nắng, mưa gió xâm nhập kết quả. Trương Xuân Hoa tuổi thật, chỉ có ngoài 30 mà thôi. Đến nỗi Chu Hoành Vũ, nếu như chỉ từ ở bề ngoài nhìn, thì giống một cái hơn 20 tuổi, tuổi trẻ thanh niên đẹp trai người. Đứng tại Ni Nhi cùng Trương Xuân Hoa góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ so Ni Nhi lớn 7-8 tuổi, so Trương Xuân Hoa tiểu thất 8 tuổi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ xưng hô Trương Xuân Hoa đại tỷ, không hề có một chút vấn đề. Mà Ni Nhi xưng hô Chu Hoành Vũ vì tiểu ca ca, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ kém 7-8 tuổi, ba người kỳ thực đều có thể xem như cùng một đời người nha. Muốn trách, chỉ có thể trách Trương Xuân Hoa sinh ở xa xôi sơn thôn, nơi này nữ hài tử, kết hôn đều vô cùng sớm. Tảo hôn sinh đẻ sớm phía dưới, liền tạo thành bây giờ cục diện. Lúng túng cười một tiếng. Ngươi không thể để cho hắn tiểu ca ca, phải gọi thúc thúc, nếu không, chẳng phải là kém bối sao? Ta không. Ni Nhi quật cường mà cố chấp ngóc đầu lên, quả quyết bác bỏ lời của mẹ. Nhìn xem Ni Nhi như thế, Trương Xuân Hoa không khỏi ngạc nhiên. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, cho tới nay, Ni Nhi đều vô cùng hiểu chuyện, vô cùng nghe lời, xưa nay không mạnh miệng. Nhưng là hôm nay, hiện tại, nàng lại như thế quật cường, như thế bướng bỉnh, như thế quả quyết, thậm chí là quyết tuyệt, cự tuyệt yêu cầu của nàng. Ngay tại Trương Xuân Hoa ngạc nhiên nhìn xem Ni Nhi đồng thời, Ni Nhi lại tại dùng ánh mắt xéo qua, len lén nhìn xem Chu Hoành Vũ. Lựa chọn quyết định vận mệnh thật sao? Như vậy, nàng lựa chọn vận mệnh bên trong, hắn chỉ có thể là tiểu ca ca, không thể là thúc thúc. Đừng nhìn Ni Nhi tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng là vẫn là câu nói kia, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Bây giờ Ni Nhi tâm lý thành thục độ, không có chút nào so trong thôn những cái kia 17-18 tuổi đại cô nương kém. Lại có hơn nửa tháng, Ni Nhi liền tuổi tròn 14 tuổi tròn. Dựa theo trong thôn phong tục tập quán, Ni Nhi đã có thể bắt đầu tìm kiếm nhà chồng. Khoa trương điểm nói, hiện tại Ni Nhi, thậm chí so với cái kia tâm trí thành thục tương đối trễ, 3-40 tuổi nữ nhân đều muốn thành thục. Trong nội tâm nàng đăm chiêu suy nghĩ, cũng xa so với cái kia ngốc ngây thơ nữ hài muốn nhiều, phải sâu. Tại Chu Hoành Vũ dẫn dắt dưới, Ni Nhi thấy được một mảnh thế giới mới, thiên địa mới. Ngay tại vừa mới, tại Chu Hoành Vũ một lời nói ở giữa, Ni Nhi mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai vận mệnh của nàng cũng không giống người trong thôn nói như vậy, vừa ra đời liền chú định. Vận mệnh của nàng là có thể cải biến. Chỉ cần nàng nghĩ, chỉ cần nàng làm ra lựa chọn, vận mệnh của nàng liền sẽ cải biến. Mà muốn nắm giữ tốt hơn vận mệnh, nàng nhất định phải nắm giữ càng nhiều, lựa chọn tốt hơn. Muốn nắm giữ càng nhiều, lựa chọn tốt hơn, nàng nhất định phải biết chữ, nhất định phải đọc sách, nhất định phải. Không sai, nàng nhất định phải thật chặt căn theo tại Chu Hoành Vũ bên người. Mà lại, Ni Nhi đã không nhỏ. Quá mức rộng lớn lý tưởng cùng mộng tưởng, Ni Nhi còn không nghĩ tới. Bất quá, gần nhất, thực tế nhất mộng tưởng, nàng lại là có thể nghĩ tới. Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi ở giữa, lẫn nhau không thân chẳng quen. Người ta bằng cái gì, giúp các nàng như vậy lâu, như vậy nhiều đây. Cho dù các nàng nguyện ý vì nô tỳ tỷ, người ta cũng chưa chắc hiếm có. Ni Nhi tuy nhiên chưa thấy qua cái gì thị trường, nhưng là nàng cũng biết, trong thôn những cái kia lão địa chủ, bình thường đều là muốn thu một cái ấm chăn nha đầu. Những cái kia lão địa chủ, đã già nua không chịu nổi, đã mất đi nhân đạo năng lực. Cái gọi là ấm chăn, liền là đúng nghĩa ấm chăn. Cho dù bọn họ muốn làm cái gì, cũng là có lòng không đủ lực. Làm ấm chăn nha đầu, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Về sau lấy chồng sinh con, cũng là mảy may đều không chậm trễ. Nguyên bản, trong thôn ba cái lão địa chủ, đều trước sau đó qua trong nhà, hy vọng thu Ni Nhi, làm ấm chăn nha đầu. Đồng thời, để tỏ lòng thành ý, bọn họ đều mở ra rất cao giá cả. Một khi Trương Xuân Hoa gật đầu, Ni Nhi chính mình cũng không phản đối. Dựa vào số tiền này, các nàng hai mẹ con liền không cần tiếp tục muốn ăn khang nuốt đồ ăn, lập tức liền có thể vượt qua giàu có sinh sống. Không khỏi hiển nhiên, Trương Xuân Hoa tuy nhiên nghèo rất mùng tơi, nhưng lại vẫn rất có chí khí, rất có cốt khí. Coi như lại khổ lại mệt mỏi, cũng tuyệt không nhường nữ nhi bảo bối của mình, cho người khác làm ấm chăn nha đầu. Giờ này khắc này, Ni Nhi trong nội tâm, nghĩ kỳ thực rất nhiều. Nàng không muốn làm một cái nông phụ, không muốn cả một đời, đều canh giữ ở cái này khốn cùng trong sơn thôn. Nàng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Nàng muốn nắm giữ huy hoàng hơn, tốt đẹp hơn nhân sinh. Mà muốn nắm giữ đây hết thảy, nàng nhất định phải lưu tại Chu Hoành Vũ bên người. Thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, bằng cái gì đâu? Mọi người không quen không biết, bằng cái gì muốn một mực giúp ngươi như vậy nhiều đây. Càng nghĩ, Ni Nhi phát hiện, các nàng hai mẹ con, thật cái gì đều không có. Nói tiền tài, các nàng hai mẹ con nghèo rất mùng tơi, nghèo rất mồng tơi. Thậm chí đều cân nhắc qua, phải chăng nhường nữ nhi, cho lão địa chủ làm ấm chăn nha đầu trình độ. Hiện tại các nàng hai mẹ con duy nhất có, chính là các nàng hai người kia. Trương Xuân Hoa không có cái gì có thể nói. Đen kịt da thịt tràn đầy nếp nhăn, hiện đầy phong sương dấu vết. Đối Chu Hoành Vũ dạng này người tới nói, coi như cho hắn làm nha đầu, đều ngại xấu xí. Mà ngoại trừ Trương Xuân Hoa bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Ni Nhi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ni Nhi tuy nhiên tuổi tác còn nhỏ, nhưng là nàng lại biết, nàng là mỹ lệ phi thường, vô cùng đẹp đẽ. Bằng không mà nói, ba cái kia keo kiệt lão địa chủ, thế nào khả năng ra như vậy cao giá, muốn thu nàng làm ấm chăn nha đầu đâu. Trong thôn lúc đi lại, những con trai kia nhìn xem nàng thời điểm, hai mắt đều là thẳng. Thậm chí ngay cả khóe miệng chảy ra ngụm nước, đều không tự biết. Dùng trong thôn những con trai kia mà nói. Như thế hoạt bát tiểu cô nương khả ái, không có nam nhân sẽ không thích. Càng nghĩ, tại lẫn nhau không quen không biết tình huống dưới, nhường cho Chu Hoành Vũ lâu dài, không cầu hồi báo trợ giúp các nàng hai mẹ con. Trợ giúp bọn họ cải biến vận mệnh, thực hiện lý tưởng, đạt thành mộng tưởng. Các nàng hai mẹ con duy nhất có thể nỗ lực cũng chỉ có Ni Nhi. Mà lại, lui một vạn bước nói, cho dù không vì bất luận cái gì. Vẻn vẹn là dựa vào lấy Chu Hoành Vũ tuấn giật bề ngoài, nho nhã khí chất cùng cái kia phong thần tuấn lãng thần vận. Ni Nhi liền nguyện ý cho hắn ấm chăn, nguyện ý đem hết thảy, đều cho hắn. Thậm chí, Ni Nhi nguyện ý cho hắn sinh con, sinh thật nhiều cái. Chỉ tiếc, Ni Nhi chính mình cũng biết, nàng không xứng với Chu Hoành Vũ, có thể cho hắn làm ấm chăn nha đầu, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Có lẽ, tại một ít tịch mịch ban đêm, Chu Hoành Vũ sẽ kìm nén không được nội tâm bạo động, sủng hạnh nàng. Nhưng là Ni Nhi rất rõ ràng, nàng không thể nào là thê tử của hắn, vĩnh viễn không thể nào là. Không nói đến, Ni Nhi như thế nào suy tư. Bên này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên vô cùng thương hại hai mẹ con này, nhưng là hắn thật không có thời gian đi lãng phí. Hắn nhất định phải nhanh thăm dò rõ ràng chuẩn bị chiến khu hết thảy, hiểu rõ ràng 365 cái băng phôi chiến trường phía trên, tình huống cụ thể. Sau đó, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, lựa chọn một chỗ thích hợp nhất chính mình băng phôi chiến trường. Cự tuyệt Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi sau khi, Chu Hoành Vũ cũng rất xấu hổ. Tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, không khí chung quanh, đều tựa hồ ngưng trệ, nhưng hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Ta ra ngoài hít thở không khí. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Lặng lẽ đi tới cửa bên ngoài, Ni Nhi đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ bóng người, dần dần đi xa. Sau một khắc, Ni Nhi về tới bên cạnh bàn ăn, ghé vào mẫu thân bên tai, thấp giọng tố nói. Cái gì? Nghe được Ni Nhi theo như lời nói, Trương Xuân Hoa nhất thời kêu lên sợ hãi, gương mặt không dám tin. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ nhi của mình, Trương Xuân Hoa đơn giản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.